bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, nhân họa. Thù lao, thôn trưởng cả người đều ngây dại. Khó có thể tin nhìn Lỗ Tuần Sứ. Lúc này, ngươi còn đang đàm luận thù lao. Đương nhiên là cứu người trước quan trọng a. Vậy cũng không được. Lỗ Tuần Sứ khoát tay áo một cái. Hay là trước đàm luận thật cụ thể con số. Chúng ta mới được không động đậy chi. Miễn cho đến thời điểm các ngươi quỵt nợ. Nói các ngươi cũng không có mời chúng ta ra tay. Đây chẳng phải là làm không công một hồi. Chính là. Chúng ta chính đạo liên minh tuy rằng đều là người tốt. Nhưng người tốt cũng là phải có phong mang. Nhưng không cho các ngươi bắt nạt chúng ta. Thói đời thực sự là quá xấu. Luôn muốn bắt lấy chúng ta người tốt lông dê nhổ. Mấy vị khác tuần sứ dồn dập nói rằng. Mười mấy bị vết bỏng nằm trên đất thôn dân. Nghe xong những câu nói này. Tức giận đến tại chỗ bò lên. Chuẩn bị ra tay đánh nhau. Cũng còn tốt bị các nữ nhân ngăn cản rồi. Thôn trưởng cũng là tức giận đến cả người run. Nhưng trước mắt đã là kéo không được. Chỉ được gật đầu nói. Vậy các ngươi nói. Cần bao nhiêu thù lao? Lỗ Tuần Sứ ngắt lấy chòm râu tính toán thật dài một lúc thời gian. Lúc này mới cười híp mắt nói. Chúng ta cũng không cần hơn nhiều. Liền 3000 lượng bạc đi. Ngươi nếu như đồng ý. Chúng ta lập tức ra tay. Đem lửa này cho dập tắt. 3000 lượng. Thôn trưởng cơ hồ thất thanh. Ngoài hắn ra các thôn dân cũng trợn tròn cặp mắt. Làm sao? Cái giá này ta muốn cao sao? Lỗ Tuần Sứ híp mắt lại. Phải biết, đây chính là cứu các ngươi toàn bộ làng A. Người của một thôn mệnh cùng nhà. Ở trong mắt các ngươi liền 3000 lượng cũng không đáng giá sao? Có thể, nhưng chúng ta đi đâu làm 3000 lượng A? Thôn trưởng một mặt mờ mịt. Các ngươi nơi này chính là xa gần nghe tên làng trái. Làm sao sẽ liền 3000 lượng đều không bỏ ra nổi đến đây? Nhà nhà tập hợp một tập hợp. Tiền không phải phát ra sao? Lỗ Tuần Sứ buông tay nói. Lỗ tiên trưởng các ngươi cũng nhìn thấy. Nhà cũng không đốt không còn. Trong nhà tiền cũng khẳng định đã sớm không còn. Ở đâu ra 3000 lượng a? Thôn trưởng khóc thút thít nói. Vậy ta mặc kệ. Ta chỉ muốn 3000 lượng. Các ngươi coi như là bán con gái. Bán nhi tử cũng phải cho ta kiếm ra đến. Lỗ Tuần Sứ đầy mặt lạnh lùng nói ra. Không bỏ ra nổi. Thực sự không bỏ ra nổi a. Thôn trưởng lấy đầu cướp đĩa. Khóc đến chết đi sống lại. Lỗ Tuần Sứ không chịu cứu người. Nhất định phải trước tiên đàm luận thù lao. Có thể đàm luận lại không thể đồng ý. Kéo thời gian dài như vậy. Những kia vây ở trong phòng người lành ít giữ nhiều. Chỉ sợ là giữ không được. Điều này làm cho thôn trưởng nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Cơ hồ muốn nhảy sông tự sát. Nhìn thấy các thôn dân như thế tuyệt vọng dáng vẻ. Lỗ Tuần Sứ cũng cảm thấy chính mình làm cho quá chặt. Hay là muốn lỏng lẻo ra một ít. Đem tuyến thả lâu dài. Kéo dài kiếm tiền mới là vương đạo. Hắn con ngươi đảo một vòng. Cười hắc hắc nói. Ta biết các ngươi hiện tại khó khăn cực kỳ. Cũng không bỏ ra nổi tiền gì. Không bằng như vậy. Ta không muốn tiền của các ngươi. Trận này lửa đây. Chúng ta cũng sẽ hãy mau đem nó dập lửa. Chỉ có điều. Thù lao hay là muốn cho. Các ngươi đã đều không bỏ ra nổi tiền. Tốt lắm. Thôn các ngươi tử không phải lấy bắt cá mà sống sao. Sau đó các ngươi chỉ cần đem bộ tới cá. Bán đi tiền. Phân một nửa cho chúng ta. Đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không bao giờ vi phạm. Chúng ta nên đáp ứng dập lửa. Ngươi xem thế nào. Nghe xong lời này. Thôn trưởng ngây dại. Một nửa. Đại Tần Vương Triều bây giờ thu lấy thuế nặng. Cũng phải thu một nửa. Đều cho các ngươi. Chúng ta sau đó ăn cái gì đây? Vậy ta mặc kệ. Đây là các ngươi chuyện của chính mình. Lỗ Tuần Sứ lơ đãng nói. Thực sự không được. Phản quốc chứ. Phản quốc. Đây chính là mất đầu đắc tội quá. Thôn trưởng cả người dùng mình một cái. Lỗ Tuần Sứ đầy mặt lạnh lùng. Hắn rất muốn nói. Giết là của các ngươi đầu. Cũng không phải của chính ta. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Tốt lắm. ta thoái nhượng một điểm, các ngươi liền phân 4/10 cho chúng ta, lưu lại một thành không chết đói tổng được chưa? Lỗ Tuần Sứ rất là rộng lượng nói. Thôn trưởng đã vô hạ suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tóm lấy Lỗ Tuần Sứ ống quần, một bên khóc một bên gọi, ta đáp ứng, ta đáp ứng còn không được à? Các ngươi mau đi cứu người đi, van cầu các ngươi, còn có rất nhiều người bị vây ở trong phòng, ha ha. Ha ha ha, ngươi đã như vậy thành ý, cái kia bổn vốn Tuần Sứ liền phát một lần từ bi được rồi. Lỗ Tuần Sứ đắc ý bắt đầu cười lớn, cho đồng bạn một cái ánh mắt, vài tên Tuần Sứ đồng loạt phát lực, liền đem ngọn lửa này cấp tốc dập tắt. Trong lúc nhất thời khói khét nổi lên bốn phía, hỏa thế tuy rằng diệt, nhưng hiện trường nhiệt độ vẫn là cực cao. Khói đen lượn lờ, đem làng bầu trời trời xanh mây trắng đều cho nhuộm đen. Con của ta a, mẫu thân. Ôi, ta nhất sinh tích chữ a, đều bị một cây đuốc đốt không rồi. Thê tử của ta hoài thai tháng 9, cũng sắp muốn sản xuất. Nàng không có trốn ra được, ngã chổng vó ở cửa. Còn kém từng bước a, tiếng khóc không dứt bên tai. Tuy rằng hỏa thế dập lửa cực nhanh, nhưng dù sao làm trễ nãi quá dài thời gian, rất nhiều không kịp chạy ra gian nhà hài tử cùng lão nhân vẫn cứ không có bị cứu ra. Thôn trưởng quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Thê tử của hắn cùng tôn tử đều chạy đến rồi, nhưng hắn nhi tử cùng con dâu lại vì bảo vệ mẫu thân và hài tử song song gặp nạn. Còn sót lại một nhà ba người khóc thành một đoàn. Ngay ở một canh giờ trước vẫn là một mảnh tươi tốt thôn trang, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Điều này thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Làm một thôn trưởng, không có người nào so với hắn càng thêm thống khổ. Các ngươi những người phàm tục a, thực sự là làm phiền. Nếu như sớm một chút đồng ý thù lao một chuyện, sẽ không cho tới rơi vào hôm nay kết cục. Ôi, tùy vào số mệnh, Lỗ Tần Sứ rung đùi đắc ý nói. Ngươi lão vương bát đản, bớt ở chỗ này nói mát. Một tên thôn dân cũng nhịn không được nữa, xông lên liền muốn làm hắn. Nếu không ngươi đang ở đây bên cạnh xem cuộc vui, nhất định phải nói chuyện gì thù lao. Kéo dài thời gian, sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này sao? Đùng, Lỗ Tuần Sứ một lòng bàn tay liền đem hắn cho quất bay rồi. Nguyên anh cảnh sơ kỳ hắn, tại đây loại phổ thông làng trài vẫn là thuộc về nhân vật vô địch. Bổn vốn Tuần Sứ nói mát. Nếu không bổn vốn Tuần Sứ, các ngươi người cả thôn cũng phải xong đời. Lỗ Tuần Sứ hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh toàn trường. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại đều phải thay bổn vốn Tuần Sứ công tác. Vớt tới cá, muốn phân 4/10 đi ra. Thiếu một tử nhi bổn vốn Tuần Sứ cũng sẽ phải các ngươi khỏe xem. Khà khà khà hắc, thực sự là buồn cười a. Đang lúc này, đột nhiên từ phía sau vang lên một trận âm nhu cười nhạo thanh. Lỗ Tuần Sứ cùng các thôn dân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa cửa thôn, chẳng biết lúc nào, có thêm vài tên thanh niên mặc áo bào đen. Người cầm đầu là tên nam tính, nhưng khuôn mặt đẹp trai, khí chất âm nhu, cái kia cười nhạo thanh, đúng là hắn vọng lại. Ngươi là người phương nào? Cớ gì sinh cười? Lỗ Tuần Sứ híp mắt lại, có chút không vui nói. Vừa thấy được đối phương, Lỗ Tuần Sứ trong lòng liền bay lên rất không cảm giác thoải mái. Cũng không biết tại sao, liền luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tuy rằng thanh niên này cũng chỉ là đứng cười, nhưng Lỗ Tuần Sứ khắp toàn thân đều rất khó chịu, phảng phất bị người xem thấu tựa như. Chỉ thấy thanh niên kia đem miệng lệch đi, khinh thường nói, các ngươi chính đạo liên minh mỗi người tâng bốc chính mình giúp đỡ chính nghĩa, nhưng cố ý phóng hỏa, yêu cầu thù lao, ác ý hút máu, để dân chúng cho các ngươi công tác, chẳng lẽ không nên cười sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.